Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, phần 107. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 21. Kết thúc, tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh càng thêm rõ ràng. Người tới cách bọn họ ẩn thân sau cổ thụ càng ngày càng gần. Sở Tâm Nhụy chỉ cảm thấy thần kinh đều căng thẳng, trái tim nhỏ toàn bộ nhảy cái không ngừng, bị hôn lấy cái miệng nhỏ nhịn không được nhẹ nao ra tiếng ý bảo có người liền ở không xa. Nàng nhịn không được tránh ra kia chặt chẽ cấu kết môi. Quay đầu liếc mắt trộm ngắm kia đã cùng đại thụ tiệm ly xa dần người qua đường bóng dáng. Sợ bọn họ vừa quay đầu lại liền phát hiện này cổ thụ sau cất giấu hai cái gắt gao tương liên người. Như vậy kinh hách cùng thấp thỏm dưới, bụng nhỏ vô ý thức co rút lại run rẩy, bị trói tay nhỏ nắm chặt nắm tay. Nàng thật sự hảo lo lắng, kết quả sợ cái gì tới cái gì. Kia nguyên bản đi chính vừa lúc trong đó một người qua đường lại là giống như nghe được động tĩnh gì. Thế nhưng thật sự có quay đầu lại chi thế, sợ tới mức thất hồn lạc phách kinh hồn chưa định là lúc. Nam nhân đi nhanh một mại, ôm trong lòng ngực tiểu nhân liền chuyển tới người qua đường tầm mắt góc chết ở ngoài đại thụ mặt. Khác một bên, Ngô, người vừa mới vì cái gì không gọi cứu mạng, đệ nhất bị kia khẩn trương hề hề tiểu nha đầu gắt gao một kẹp. Lửa nóng côn thịt lớn tức khắc giống như bị kia cái miệng nhỏ hàm chứa nấm đầu gắt gao mút vào. Giống nhau, kia nhất nộn mềm thịt liền như vậy gắt gao mà hút lấy kia lửa nóng sự vật. Kia cổ tê dại theo xương cùng sảng tới rồi trong cốt tủy. Nếu không phải tự chủ kinh người, sợ là liền phải như vậy mất mặt mà giao đãi. Hắn đảo không phải muốn trêu đùa nha đầu này, chỉ là cảm thấy chung quanh có người trải qua lo lắng đề phòng loại mùi vị này đảo cũng là phá lệ. Sảng khoái thú vị, bụng nhỏ chỗ sâu trong kia đoàn lửa nóng dục vọng khuây khỏa ở trong cơ thể từ từ đẩy ra. Hơn nữa nhìn trong lòng ngực tiểu nhân lo lắng mắt nhi nửa hạp nửa trương, mờ mịt ra kia như tiểu thỏ nhi khiếp đảm câu hồn mị sắc. Quả thực là mê người khẩn. Mà là hắn càng vì thoải mái chính là này tiểu nha đầu thế nhưng không có thừa dịp người qua đường trải qua mượn cơ hội cầu cứu. Tuy rằng cho dù nàng cầu cứu, hắn cũng có thể thừa dịp nàng mở miệng hết sức khiến cho kia tiếng kêu cứu tiêu với môi anh đào dưới. Này có phải hay không thuyết minh nàng đã là luân hãm? Luân hãm với chính mình dưới thân. Nghĩ đến này loại khả năng, vật dưới háng nhưng thật ra càng thêm long tinh hổ mãnh lên. Lại là nổi lên vài phần nghịch ngợm chi ý. Bãi kính eo ở kia tiểu nộn hoa vẽ vòng mãnh liệt đỉnh lộng lên. Ta nhất thời kinh hoàng. Không, tưởng, nghĩ đến, ngươi, đừng, Ngô, Sở Tâm Nhụy nếu không phải đôi tay bị trói, định là đem đôi bàn tay trắng như phấn đánh thượng kia ngực. Người này lại là ở cuối cùng thời điểm mới trốn tránh. Quả thực là hù chết nàng. Nàng cắn môi không xem kia khóe miệng câu cười đệ nhất. Biệt biệt nữu nữu giải thích nói, nhìn kia hiểu rõ ý cười. Hắn trong lòng tất nhiên không biết nên là như thế nào vui mừng vui sướng. Khả năng còn ở cười nhạo chính mình nhát như chuột. Chẳng lẽ mỗi người đều hẳn là giống hắn loại này đệ nhất sát thủ giống nhau thái sơn băng với trước? Mắt mà mặt không đổi sắc sao? Lại không nghĩ rằng này sắc trung quỷ đói không sấn nàng đem nói cho hết lời. Thế nhưng lại nhân cơ hội động lên. Lửa nóng đại thân gậy nóng bỏng uất kia hai mảnh co rúm lại dùng mình tiểu hoa cánh. Đem kia hồn phách chỗ sâu trong diễm mi dục vọng đều cấu kết ra tới. Dầm dầm u u toàn bộ chút xuống mà ra, mềm mại tê dại ở tiểu hoa huyệt nội sâu kín đẩy ra. Mang theo kia đoàn lửa nóng khuây khỏa, một đợt một đợt, một tầng hướng trong cơ thể mỗi một tấc cốt nhục. Mỗi một cây gân mạch chỗ khuếch tán khai đi, theo kia mạnh mẽ va chạm, toàn bộ tiểu thân mình đều bị đâm run rẩy lên. như thiên nga gáy ngọc thon dài cổ khó nhịn về phía sau ngẩng. Câu hồn ánh mắt cũng bị đâm cho từ từ kéo dài tứ tán mở ra. Mắt thấy liền phải tới một cái tối cao đỉnh điểm. Nguyên bản tiểu hoa huyệt chỗ sâu trong kia khó nhịn hư không cảm giác cũng bị kia hung mãnh lửa nóng dần dần lấp đầy. Kia ở tiểu nộn hoa bừa bãi khinh cuồng côn thịt lớn. Đem nàng hoa huyệt chỗ sâu trong xuân tuyền cuồn cuộn kéo dài câu ra tới. Một phát không thể vãn hồi. Ngập trời dục vọng thủy triều lao nhanh tràn lan. Quả thực là bắn ra ào ạt chi thế. Mỹ diệu vui sướng đến làm nàng tình mê ý say. Tai mắt vựng trầm. Kia nóng rát đánh sâu vào mỗi một chút đều làm nàng vô lực thừa nhận. Lại cũng làm nàng vong hình thẹn thùng. Toàn bộ thân mình vô lực mềm mại, thần trí cũng càng thêm thật không minh bạch, chỉ có thể nhu nhu tê liệt ngã xuống ở nam nhân lửa nóng ngực phía trên. Nhậm này ôm trong ngực chung tùy ý nhẹ liên, tiểu đồ ngốc, ngô, thật khẩn, ngô, tiểu nha đầu thủy nhi lưu dày đặc, nhưng thật ra càng thêm phương tiện càng thêm cứng rắn nóng bỏng côn thịt lớn ở tiểu nộn hoa kính. Không hề cố kỵ tùy ý đi qua, mãnh liệt đỉnh cắm, thâm nhập đảo lộng, cứ việc kết cấu toàn vô, lại vẫn là thỉnh thoảng đem kia tầng tầng lớp lớp cánh hoa mềm thịt đâm bên trái nhô lên một khối. Sau đó tiếp theo lại đâm hướng về phía bên phải kia chỗ kéo dài hoa thịt. Tiểu nộn hoa mỗi phiến tiểu hoa cánh nếp uốn đều bị hắn đâm thấp thấp run run. Càng thêm chặt chẽ quấn quanh kia không ngừng ra vào côn thịt cán. Trong suốt trơn trượt mật hoa theo kia bị căng đến kín kẽ tiểu hoa cánh ra bên ngoài chảy ra nhè. Nhẹ từng đợt, mà theo kia côn thịt ở ướt át mềm nhu tiểu hoa vội vàng đưa đẩy. Còn có, tấm tắc, tiếng nước, mắc cỡ chi đến, mà theo đệ nhất thấp thấp như dã thú thô nặng thở dốc. Cao trào vui thích buông xuống đến người nam nhân này trên người. Theo kia nùng bạch dính trù hạt giống nhiệt nhiệt bắn vào hoa hồ. Thể xác và tinh thần phảng phất cũng cùng lúc đó bị đẩy lên thỏa mãn thản nhiên đỉnh. Lão bà, ngươi không cảm thấy tại đây loại dã ngoại rừng cây nhỏ phá lệ có tư có vị. Hoác Thậm Xanh còn bảo trì ôm kiều nhu ái thê tư thế. Ở ái bên tai nói, ái muội nói, lão bà, ăn mặc loại này học sinh chế phục thật sự có khác tình thú. Lão bà ngươi vẫn là rất non, nộn có thể véo ra thủy nhi, ngươi người này, một hai phải ta sắm vai loại này nữ học sinh, thật sự đáng khinh lợi hại, cư nhiên còn tưởng buộc ta nói cái loại này lời nói. Sở Ngưng Hương suy yếu vặn vẹo thân mình. Ngươi còn không mau đem tay của ta cấp cởi bỏ. Kia thô giáp vỏ cây đều cộm tới rồi tay của ta. Tại đây loại công viên, vạn nhất bị người phát hiện, chúng ta mặt còn muốn hay không? Nếu là ở nhà chơi loại này tiết mục, không phải thiếu vài phần chân thật cảm sao? Nói nữa, người lão công ta nhưng cũng là học qua mấy chiêu. Tài thính mắt tinh. Đương nhiên sẽ sớm cho kịp chú ý tới có hay không trải qua. Ngươi không cảm thấy như vậy lén lút, giống như phá lệ động tình. Ngươi xem ngươi kia chỗ thủy nhi lưu quả thực rừng không được tới. Hoát Thậm Xanh ôm lấy kiều thê vẫn duy trì giao hợp tư thế ngồi vào kia ghế gỗ phía trên. Lại chậm chạp không chịu cởi bỏ kia dây thừng. Ngươi người này thiếu dơ bẩn, ngươi nhưng thật ra cởi bỏ dây thừng. Trời đã tối rồi, việc này ngươi làm đều làm. Chúng ta mau về nhà lạp. Sở Ngưng Hương ra mặt mỏng, bị trượng phu nhẹ giọng tương hống mới đồng ý tới này công viên góc bồi hắn diễn một phen rừng cây. Nhỏ cảm thấy thẹn sắm vai, hiện nay hết hồn sợ hãi đã lâu. Mấy lần kinh hồn chưa định mới kết thúc việc này. Đương nhiên ước gì sớm rời đi nơi đây. Tiểu tâm nhụy, thật vất vả trời tối. Thúc thúc như thế nào có thể không sấn này chiều hôm tiếp tục làm một chút sự tình. Tiểu đệ nhất cũng không chịu thiện bãi cam hưu. Một lần làm sao có thể thỏa mãn nó. Hoát Thậm Xanh mới sẽ không lý kiều thê giờ phút này đang nói cái gì. thật vất vả lừa gạt nàng ra tới rừng cây nhỏ, lại đem tay nàng cấp trói lại lên. Nếu là chỉ lúc này đây hoan ái, chẳng phải là bạch bạch bỏ lỡ này chờ cơ hội tốt. Thành công thương nhân đương nhiên là trăm phương ngàn kế, nhiều chiếm vài lần tiện nghi là vài lần lạc. Hết chương.